Cứu thục, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có lúc trôi qua thật chậm chạp lề mề, nhưng đôi khi lại như một khoảng trắng trỗng rỗng trôi nhanh như một cơn gió mùa thu đã mấy tháng bình yên trôi qua, đoạn dịch cùng quan liêu cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, trừ ra thi thoảng có một số đồng nghiệp nữ thì thầm to nhỏ về mối quan hệ của mình với đoạn dịch ra, thì còn lại cũng rất yên ổn cố gắng làm việc chờ đến khi tiết kiệm đủ tiền, mình sẽ xin nghỉ việc rồi tự mở một cửa hàng nhỏ kiếm kế sinh nhai để nuôi sống bản thân. Bạch Vĩnh nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của mình, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó, hắn có thể thoát khỏi vận mệnh đầy đau khổ này. Cuối tuần, Bạch Vĩnh chống gậy đi ra khỏi căn hộ trong lòng lẩm bẩm các loại thực phẩm cần mua, bước trên con hẻm quen thuộc tới một siêu thị gần đó. Mì, lần mò, Bạch Vĩnh vươn tay với mấy gói mì, dịch sang trái một chút, à, cảm ơn, tươi cười cảm kích sau khi lấy được mì, Bạch Vĩnh đột nhiên ngây ngẩn. Đoạn dịch, có nhân viên nào lại dám gọi thẳng tên sếp thế này sao? Thành âm bên tai vang lên, tuy rằng vẫn cao ngạo như xưa nhưng lại kèm theo một chút cưng chiều sủng nịch. Chủ tịch Đoạn, bỏ đi, hôm nay là cuối tuần, gọi như vậy ta cũng không quen. Đi thôi, đại thúc, trên đường, Bạch Vĩnh cảnh giác đi theo phía sau Đoạn dịch. Mặc dù những vết thương cũ đã bình phục nhưng giống như một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng, vì vậy dù từng giây từng phút Bạch Vĩnh vẫn đề phòng Đoạn dịch. Ta nói, hả, sao đột nhiên dừng lại bất thình lình thế? Gương mặt Bạch Vĩnh đột ngột tiếp xúc thân mật với cổ Đoạn dịch. Từ khi nào ngươi đã không nhìn thấy, thì ra dừng lại là để hỏi việc này. Ngươi còn muốn vạch trần vết sẹo xấu xí của ta sao? Không nhớ nữa, sao ngươi không nói cho ta biết? Trong giọng nói tràn ngập trách cứ, nói cho ngươi, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây, trong mắt ngươi vốn không có ta mà. Lạnh lùng hất tay Đoạn dịch, Bạch Vĩnh trầm mặc tránh ra xa. Từ giờ ta sẽ lái xe đưa đón ngươi, ôn nhu như vậy, ngươi lại muốn đem ta trở thành thế thân của ai đây? Cách chương.